Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 51 chương ta Hiên Viên Nguyệt có tội gì? Vì sao phải chuộc tội? Trước mắt một màn, Nhượng Chỉ Nhu có chút sợ ngây người. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt Hiên Viên Nguyệt, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Một phen ngân quang lóng lánh chủy thủ hoa khai Hiên Viên Nguyệt bàn tay. Lập tức yêu dị máu tươi theo chùy thủ chậm rãi chảy xuôi xuống. Ánh đỏ ai trong mắt, một trận đau nhói truyền đến. Chỉ Nhu bàn tay đã bị Hiên Viên Nguyệt chùy thủ trong tay hoa mở. Chỉ Nhu không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu không hiểu bộ dáng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười. Vậy mị hoặc nhân tâm. Chỉ Nhu, cho dù thành ma, ngươi cũng muốn cùng ta Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt lời âm hạ xuống, hai trường tương đối, máu chậm rãi chảy xuôi, trải qua trong cơ thể nàng, quay về, máu tương dung hợp nhưng lại tương hỗ mâu thuẫn. Hiên Viên Nguyệt máu bản thân thì có ma tính và chỉ nhu máu trong vòng hương cổ không ngừng quay về, mang theo ma tính máu không ngừng cám dỗ, hai loại máu không ngừng mâu thuẫn dung hợp. Lại cho bọn hắn mang đến thật lớn đau đớn, mang theo ma tính máu cùng hương cổ mâu thuẫn đụng chạm. Mỗi đi một chỗ, bọn họ liền cảm thấy rét thấu xương lạnh lẽo. Đau cắt bình thường đau, nhưng lại so đo chi càng thêm mãnh liệt, càng thêm dậy người khó có thể chịu đựng. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy mạch máu thậm chí máu của mình đà vật. Kia chạy động lại, đóng băng, sau đó sinh thành từng cây một băng thứ, đâm thủng máu của mình quản. Đâm vào chính mình cốt tủy, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy khởi đến. Lúc này hoàn toàn là bởi vì đau, một loại đau tận xương cốt đau nhói, gọi nàng đau muốn chết hàn. Lúc này Hiên Viên Nguyệt mồ hôi trên trán không được chảy xuôi xuống. Nhỏ xuống ở cẩm bào trên, hình như huyết sắc tường vi ở nở rộ bình thường, vô hình đau đớn hình như muốn đúc linh hồn của hắn bình thường. Đau cơ hồ muốn hủy diệt dụng linh hồn của chính mình. Nghĩ không ngờ hương cổ bá đạo như vậy. Chỉ là hắn không còn phương pháp khác, dần dần kia hai đạo tương mâu thuẫn máu dần dần ở dung hợp. Khởi đến, chảy xuôi tiến Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể. Một cỗ toàn tâm đau truyền đến. Hình như ở một chút gạm cắn Hiên Viên Nguyệt trái tim bình thường. Hiên Viên Nguyệt mồ hôi trên người đã thấm ướt cẩm bào. Tối ở cuối cùng một khắc thu lại trưởng lực, hình như thở phào nhẹ nhõm bình thường, không để ý tới Chỉ Nhu, tiếp tục ngồi ở chỗ kia vận công điều tức, hắn phải muốn đem hương cổ dùng ma tính áp chế trong cơ thể. Không cho kỳ phát tác, nếu không, hơi có sai lầm, hắn đem vạn kiếp bất phục. Một cỗ thư thải ấm áp quanh quẩn ở Chỉ Nhu quanh thân. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt ra. Nhìn trước mặt vận công điều tức Hiên Viên Nguyệt, đôi mắt đẹp trong thoáng qua một tia mê hoặc. Hiên Viên Nguyệt, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể hương khí đã biến mất chuyển đến Hiên Viên Nguyệt trên người. Chẳng lẽ, Hiên Viên Nguyệt là phải đem nàng trong cơ thể hương cổ chuyển đến trên người của hắn sao? Hiên Viên Nguyệt trên người hương khí bốn phía nhưng lại dần dần biến mất. Nhiều lần mà đi. Dần dần Hiên Viên Nguyệt chế trụ hương cổ, chìm nổi trong cơ thể trong. Làm sao vậy, thành ma tư vị rất tốt. Hiên Viên Nguyệt cong lên khóe miệng, câu dẫn ra một mặt không kiềm chế được mỉm cười nhìn ngơ ngẩn ngồi ở trước mặt Chỉ Nhu. Thậm chí không có động một chút, Hiên Viên Nguyệt, ngươi rốt cuộc vì sao làm như vậy? Ngươi là ở chuộc tội sao? Chỉ Nhu phức tạp con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lạnh lạnh thanh âm mang theo không hiểu nói. Chuộc tội, Hiên Viên Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta Hiên Viên Nguyệt có tội gì? Vì sao phải chuộc tội? Điểm ấy hương cổ ở ta Hiên Viên Nguyệt trên người không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Mà ngươi Lạc Chỉ Nhu trên người có ta Hiên Viên Nguyệt ma tính máu. Ta nói rồi, ta cho dù thành ma cũng muốn có người cùng, không phải sao? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà ác tiểu ý nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu nghe nói, phức tạp con ngươi dần dần liễm đi, lưu lại chỉ có lành lạnh khí tức. Hiên Viên Nguyệt, người như vậy căn bản không xứng có bất kỳ cảm tình. Là nàng suy nghĩ nhiều. Hiên Viên Nguyệt nói đối, bây giờ ta của nàng trong cơ thể có Hiên Viên Nguyệt Ma tính máu. Thế nhưng muốn lo lắng hẳn là chính mình. Hiên Viên Nguyệt mang theo Chỉ Nhu ly khai ở đây. Đi ra bên ngoài, đi ra này gian khủng bố thạch thất. Thế nhưng đối mặt bên ngoài tất cả cảnh vật, nhưng trong lòng nhịn không được hoảng sợ ở đây. Ở đây rốt cuộc là chỗ đó. Kia cao trong mây quả nhiên ngọn núi. Kia nhiều đóa mây trắng. Đồ ám chỉ bọn họ là ở vách núi thấp. Thế nhưng xuất khẩu ở nơi nào? Ở đây nhất định có xuất khẩu. Thế nhưng ở nơi nào? Hiên Viên Nguyệt và Chỉ Nhu không ngừng ở vách núi phía dưới vẫy vẫy xuất khẩu. Thẳng đến trời tối lại không thu hoạch được gì. Mặt trời chiều ngả về tây. Kim hoàng sắc sáng bóng nhàn nhạt quanh quẩn ở bọn họ quanh thân. Hiên Viên Nguyệt và Chỉ Nhu hơi có vẻ mệt mỏi ngồi ở bãi cỏ trên nhìn dần dần tây hạ mặt trời chiều. Phải như thế nào ra đâu? Ở đây rốt cuộc là chỗ đó. Đêm Tử Nhi là như thế nào dẫn bọn hắn tiến vào nơi này? Nhất định có ra thông đạo. Thế nhưng lối đi này rốt cuộc ở nơi đó. Đêm Tử Nhi rốt cuộc là ai? Vì sao lại dẫn bọn hắn tới nơi này? Này tất cả bí ẩn bao phủ ở Chỉ Nhu trong lòng. Đêm Tử Nhi ban đêm la sát muội muội, thế nhưng y theo Đêm Tử Nhi hành sự tác phong, căn bản là không giống người Trung Nguyên, mà là tượng Nam Cương người, chỉ là nàng đại khái không phải một thành thục Nam Cương dùng độc cao thủ. Hai người ngồi ở bãi cỏ trên, ngưỡng vọng bầu trời đêm thượng vô số đầy sao, nguyên lai buổi tối lại là đẹp như vậy, yên tĩnh đêm, yên tĩnh tâm, phóng phật tất cả độ yên tĩnh lại. Chỉ Nhu hoảng hốt trong hình như đang ngủ bình thường. Màn đêm bao phủ, không khí chật chội, che kín tất cả, muộn được hít thở không thông. Bầu trời nặng nề một mảnh, che tinh, đóng nguyệt, tất cả màu sắc sặc sỡ cảnh trí tận số ẩn nấp ở tại ám trầm trong bóng đêm monster ngàn vạn tích mưa. Móc từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, vỡ thành ngàn vạn cánh hoa. Hối nhập u đamani ầm ầm ni, một đạo sấm sét kẹp tia chớp đem bầu trời đêm trong nháy mắt xé rách, cho này giàn giụa đêm mưa trong nháy mắt sáng, quấy nhiễu thế gian vạn vật cũng thức tỉnh trong lúc ngủ mơ người. Mê man trong Chỉ Nhu bị này một đạo sấm sét bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Trời mưa, thế nhưng nàng ở nơi nào? Nàng không phải ở bãi cỏ trên sao? Ầm ầm ni, lại là một đạo trắng bạch tia chớp bạn tiếng sấm. Hoa phá trường không, thẳng tắp phách tiến Chỉ Nhu đáy lòng, làm cho nàng không lý do run lên. Tiếng sấm trận trận, chấn được đáy lòng lo sợ bất an. Một tia ý sợ hãi xẹt qua. Tiếng sấm là từ rất xa xôi chân trời truyền đến. Phảng phất khai sơn phá thạch tựa như hồi âm. Ở trong sơn cốc tiếng vọng bàn si minh. Chỉ Nhu kinh ngạc nửa ngày mới chậm rãi bình phục lại. Nàng là ở trong sơn động, nằm ở rơm dạ trên, đã không phải là ở nguyên lai bên ngoài. Chỉ Nhu vừa muốn xoay người, lại phát hiện nàng đã là ở một người ôm ấp trong. Nàng chợt thân thể cứng đờ, ấm áp ướt ấm khí tức một tia không sót tận số phun tới trên mặt của nàng. Một cỗ quen thuộc khí tức truyền đến, nếu giống như bị chạm điện. Mang theo nhẹ nhẹ dùng mình, là ai ở ôm nàng? Bóng đêm như hắc lụa bình thường bao phủ tất cả, bỗng nhiên một đạo tia chớp ở trong trời đêm tràn ra. Mang đến tia hứa sáng, diêm trong nháy mắt dập tắt bình thường, bất quá trong nháy mắt liền tan mất, liền này trong nháy mắt sáng tập vào núi động, nhưng cũng nhượng Chỉ Nhu thấy rõ ràng Hiên Viên Nguyệt dung mạo. Thật là hắn! Lúc này lại là chăm chú ôm Chỉ Nhu thân thể. Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu chán ghét thanh âm vang lên. Dãy dụa nói, đừng động, ngươi biết ngươi thân thể lúc này lớn nhất chỗ tốt là cái gì không? Hiên Viên Nguyệt biếng nhác thanh âm từ đầu thượng xẹt qua. Mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm khí tức. Hết chương.